mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1702, tiểu mỹ nhân ghen tị 2, góc truyện audio.com, hai người tổ này, sẽ không vừa lúc liền là thuộc hạ của Nolan đi. Bất kể là ai, việc này đã tham gia, vậy thì làm người tốt tới cùng. Hai vị đã có việc còn là mời trở về đi, Uy Lợi tiên sinh, xin anh lần sau không muốn dây dưa Emma nữa. Lục Chân nói không nhẹ không nặng, thậm chí mang theo tươi cười, ở một danh lỗ võ hữu lực trong mắt bộ đội đặc chủng, anh hiển nhiên là thư sinh sức chói gà không chặt. Tiểu tử tôi và anh quyết đấu, người nào thắng có thể mang Emma đi uống rượu. Uy Lợi trầm giọng nói, trong quán người xem kịch vui nghe thấy hai chữ quyết đấu, đều rất khinh bỉ nhìn Uy Lợi. Emma cũng tức giận cực kỳ. Ở mọi người thấy đến, Lục Chân văn nhược Uy Lợi lỗ võ, anh lại là bộ đội đặc chủng, quyết đấu gì gì đó, thắng bại khẳng định vừa xem hiểu ngay, thậm chí không cần so với, mọi người đều biết Lục Chân nhất định sẽ thua. Liên anh đồng bọn đều cảm thấy quá mức, chọc cười nhạo, quyết đấu cái từ này, đó là bọn họ nói giữa bộ đội đặc chủng. Không phải nói cùng bình dân, này thì có điểm ý thế hiếp người. Đại binh da trắng vừa mới muốn nói gì, Uy Lợi cũng tựa hồ ý thức được chính mình quá phận, lại vãn hồi không tốt, chỉ phải kiên trì nói, anh nếu là không có can đảm cùng tôi quyết đấu, Emma hôm nay liền thuộc về tôi, tiểu tử anh cốt xa một chút. Anh đắc ý rào rạt, liệu định Lục Chân không dám cùng anh quyết đấu. Trong thân thể này, Lục Chân cũng không đủ anh đánh hai quyền. Emma cũng không nghĩ cuốn Lục Chân vào trong phiền phức như vậy, Uy Lợi theo đuổi cô mấy tháng, thái độ mặc dù dã man, chưa từng làm chuyện quá phận, cũng không có ép buộc quá cô cho rằng Uy Lợi người tính không tệ, chỉ là quá đáng ghét một ít. Ai biết vậy mà cố tình gây sự như vậy, cô sao lại để Lục Chân thực sự cùng một danh bộ đội đặc chủng đánh. Lục Chân ngăn Emma lại, tiểu ý có chút băng lãnh, giọng điệu châm chọc, tôi cũng không biết nguyên lai đại binh nước Mỹ cầm tiền người đóng thuế, học một thân bản lĩnh là ra cùng người đóng thuế cướp nữ nhân, bộ đội đặc chủng quốc gia chúng ta thật là tiền đồ a. Một câu nói, đánh chết một đám người. Lời này vừa ra, người lính bên uống cà phê ngoài đều cảm thấy mặt mũi lớp vải lót đều bị Uy Lợi mất hết, một người binh lính tính khí táo bạo đứng dậy, hung thần ác sát, muốn quyết đấu đi, ra lão tử cùng anh quyết đấu, níu chặt một danh tiểu bạch kiểm tính cái gì bản lĩnh. Đừng đánh mất mặt mũi đại binh, lại là một tiểu bạch kiểm, Lục Chân thật tình muốn đánh nát hàm răng đàn đại binh này. Uy Lợi trên mặt không ánh sáng, đại binh da trắng liền kéo anh mang đi, Uy Lợi trước khi đi, hung ác chừng Lục Chân vài lần, có ý tứ chúng tôi chờ xem, Lục Chân ung dung cười, hướng anh phất tay một cái. Hướng tôi hướng trong đội trưởng các anh vấn an, Uy Lợi mặt đều khí sai lệch. Lục Chân đã sớm nhìn thấy người lính dù kia bên ngoài vẫn ở xem bọn anh, cũng là xem cuộc vui, tại đây địa giới, đại binh đương nhiên đứng ở góc độ đại binh nhìn chuyện, cho nên bọn họ vẫn đang nhìn kịch hay. Anh một câu nói đem một thuyền người đều lật úp, người đang xem cuộc vui tự nhiên cũng không thể nhìn nữa. Phàm là quân nhân đều có một chút tâm huyết, kinh không dậy nổi kích. Quả nhiên không ra anh sở liệu, có người sắp xếp Uy Lợi cho anh. Emma đặc biệt sùng bái Lục Chân, tại đây cô còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại binh đặc chủng chịu thiệt, nếu là hôm nay anh đánh một. Góc truyện audio.com, người bộ đội đặc chủng, ngày mai khả năng một bang đại binh tới tìm anh phiền phức. Cho nên, trấn này là rất yên tĩnh, trên cơ bản không có chuyện đánh nhau ẩu đả. Tất cả đều là đại binh đặc chủng đánh chiếm. Nếu cảm ơn anh, Emma chân thành nói tạ, chút lòng thành, cách chương.